Côn Luân Ma Chủ, chương 89, 89, Nội Cương Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ thủ Vương giao đan dược cùng quần áo cho Sở Hưu xong trực tiếp rời đi. Sở Hưu cầm hai viên thanh long linh đan trơn bóng, không nhìn ra điểm gì đặc biệt. Có điều dược lực đan dược dẫu sao cũng mạnh hơn dược linh dược chưa luyện chế. Cái này là chắc chắn. Lần trước một canh tử Diệp Thù Du đã khiến bốn thế lực chém giết nhau ở Hàn Giang Phủ. Có thể nói ngay cả Sở Hưu cũng bị tử Diệp Thù Du hấp dẫn mới nhúng tay vào chuyện đó. Một gốc linh dược lục chuyển đã khiến vài võ giả tiên thiên máu nhuộm đương trường. Kết quả giờ thì sao? Sở Hưu dùng tu vi tiếp cận nội cương cảnh đổi lấy hai viên linh đan lục chuyển. Đây mới là năng lực của thế lực lớn hơn nữa, thân là sát thủ Thanh Long Hội. Người cũng có thể tích lũy thù lao của bản thân, sau đó lại tới tổng bộ Thanh Long Hội đổi thành tài nguyên tu luyện. Thậm chí cả công pháp cũng được. Sở Hưu gia nhập Thanh Long Hội xem như nửa bị ép. Nhưng những người khác, thậm chí có kẻ cầu còn chẳng được. Đối với một số người trời sinh lòng dạ thâm độc, dù sao cũng là giết người. Có nơi giết người xong còn bị người ta đuổi giết. Nhưng ở Thanh Long Hội giết người còn đổi được lợi lộc. Cớ sao không làm, vứt bỏ những suy nghĩ trong đầu. Sở Hưu trực tiếp ăn hai viên thanh long linh đan bắt đầu xung kích nội cương cảnh. Có lưu ly kim ti cổ, Sở Hưu không cần lo lắng thương thế bản thân cùng luyện hóa dược lực. Trực tiếp xung kích cảnh giới là được. Không thể không nói lưu ly kim ti cổ quả không hổ danh chí bảo. Có được nó ngươi sẽ không trực tiếp một bước lên trời, nhưng nó sẽ cho ngươi một con đường tắt phi thiên. Khiến ngươi bay càng nhanh, tốn càng ít sức. Tiên thiên tam cảnh luyện thể, ngự khí ngũ trọng luyện khí. Đến ngự khí ngũ trọng, căn cơ quan trọng hơn lúc ở tiên thiên cảnh. Có điều từ trước đến nay Sở Hưu chưa từng gặp nội cương cảnh nào quá mạnh. Đại đa số nội cương cảnh quả thật rất mạnh, nhưng còn chưa đến mức khiến Sở Hưu ở cảnh giới tiên thiên cảm thấy tuyệt vọng. Đương nhiên điều này cũng rất bình thường. Vì chênh lệch nội cương cảnh cùng ngoại cương cảnh là hai cảnh giới mà chênh lệch trong cùng cấp bậc cũng rất lớn, nội cương khó thấy. Nhưng ngoại cương lại dễ thấy hơn nhiều. Căn cơ không xây dựng tốt hoặc công pháp tu luyện của bản thân quá kém. Một số võ giả ngoại cương cảnh hơi yếu, thậm chí chỉ có thể khiến cương khí phóng ra ngoài có mấy tấc. Uy năng có hạn, còn võ giả ngoại cương cảnh mạnh một chút. Kiếm mang vài thước thậm chí vài trượng cũng có thể. Tất cả đều phải xem chân khí người sử dụng mạnh yếu ra sao cùng lực khống chế cương khí như thế nào. Nội cương cảnh là bước đầu tiên trong ngự khí ngũ trọng. Bước đầu tiên cũng là cô đọng cương khí, khống chế khí tức bản thân. Sau khi ăn thanh long linh đan, dược lực trong đan dược không ngừng bị thu nạp vào cơ thể Sở Hưu và trong lưu ly kim ti cổ. Sau đó lưu ly kim ti cổ lại bắt đầu trả lại lực lượng cho Sở Hưu. Đem chân khí chuyển hóa thành từng sợi cương khí sắc bén, di chuyển trong kinh mạch Sở Hưu. Lúc này kinh mạch trong đầu trong người Sở Hưu đều đã được cương khí dịch chuyển qua, hiển thị lên rõ ràng. Cảm giác này cực kỳ thần dị. Nội cương cảnh tạo cho Sở Hưu duy nhất một loại cảm giác, đó là khống chế, dùng cương khí khống chế toàn thân. Đây là lực lượng của khí, cũng là lực lượng của Sở Hưu. Vươn tay ra, cương khí quanh người Sở Hưu ngưng tụ trong tay, khiến trên tay hắn bùng lên một luồng sáng nhàn nhạt, đưa tay đâm xuống đất, cảm giác như xê ấm vào trong đậu hũ. Cánh tay Sở Hưu trực tiếp xuyên thẳng vào nền đá cẩm thạch dưới đất. Đây cũng là lực lượng mà nội cương cảnh mang lại, cũng thể hiện rõ nét nhất lực lượng của cương khí. Ngày trước khi Sở Hưu giao thủ cùng Hứa Trọng Dương đi vào từ bên ngoài. Cố ý phô trương thanh thế, ngưng tụ cương khí vào hai chân, mỗi bước chân hạ xuống đều như nặng cả ngàn cân, mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Đây chỉ là một trong những phương thức ứng dụng cương khí đơn giản nhất. Lúc đó Sở Hưu nhìn thấy cảnh tượng này còn cảm thấy vài phần thần kỳ. Nhưng giờ, nếu Sở Hưu muốn làm vậy quả thật dễ như trở bàn tay. Dù sao Sở Hưu tu luyện tiên thiên công mạnh hơn nội công của Hứa Trọng Dương nhiều. Sở Hưu còn muốn ngưng tụ cương khí ra ngoài cơ thể. Có điều cương khí của y giờ vẫn quá yếu. Căn bản không thể ngưng tụ như vậy. Cùng lắm chỉ có thể bám bên ngoài thân thể bản thân. Xem ra cần kiên trì rồi. Từ nội cương cảnh tới ngoại cương cảnh. Giai đoạn này không chỉ hao phí thời gian còn hao phí các loại tài nguyên tu luyện. Từng bước cô đọng cương khí đến mức vô cùng cường đại mới có thể chân chính phóng thích cương khí ra ngoài. Bước vào cảnh giới ngoại cương. Có điều đối với Sở Hưu hiện tại, y coi như nhanh hơn người khác một bước. Do có lưu ly kim ti cổ, Sở Hưu bước vào nội cương cảnh chỉ mất không đến một ngày. Thời gian còn lại y cũng không nóng lòng xuất quan mà tu luyện một lượt cả thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp cùng thiên tuyệt địa diệt đại tử. Dương thủ, đồng thời còn thử sử dụng A Tỳ đạo tam đao trong lúc không có ai xung quanh. Tình huống không sai biệt lắm so với dự đoán của Sở Hưu. Với uy năng của lưu ly kim ti cổ cùng thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp tăng cường tinh thần lực. Quả thật có thể tạm thời ngăn cản lực lượng phản phệ của A Tỳ đạo tam đao. Nhưng đây chỉ là đao đầu tiên mà thôi. Hơn nữa còn sử dụng trong lúc không có mục tiêu. Đến lúc thật sự ra tay với người khác rốt cuộc sẽ ra sao? Vẫn là ẩn số. Đợi sau khi Sở Hưu xuất quan, Quỷ Thủ Vương cũng vừa vặn ở ngoài. Nói chính xác hơn Quỷ Thủ Vương không đi đâu cả. Giờ hắn đã phụ trách xử lý một số việc vặt trong phân đà thiên tội. Đại đa số các nhiệm vụ một người hắn cũng không tham gia. Chỉ tham gia các nhiệm vụ quần thể. Thấy Sở Hưu xuất quan, đồng thời quả nhiên đã thuận lợi đột phá đến nội cương cảnh. Quỷ Thủ Vương mỉm cười nói. Ta biết mà, với thực lực trước đây của ngươi, muốn đột phá lên nội cương cảnh đâu khó khăn gì. Giờ ngươi có thể tiếp nhận một nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành đó chính là đẳng cấp sát thủ của ngươi. Chính giữa diễn võ trường của địa cung có một tòa bia đá. Nhìn từ dưới lên trên đó đính đầy những trang giấy. Bên trên viết nội dung nhiệm vụ, thù lao của cố chủ vân vân. Muốn nhận nhiệm vụ sát thủ thì trực tiếp lấy trang giấy trên bia đá xuống. Dựa theo phương thức liên lạc ghi trên đó tự liên lạc với cố chủ là được. Trước mắt trong cung điện dưới lòng đất của Thanh Long hội cũng không nhiều sát thủ. Chỉ có khoảng hơn 50 người mà thôi. Thấy Sở Hưu xuất quan. Những người này dùng ánh mắt tò mò quan sát Sở Hưu. Có sợ hãi thán phục tuổi tác Sở Hưu. Có khiêu khích không phục. Nhưng đa số là không quan tâm. Sát thủ cảnh giới trên tiên thiên ở đây không tính Quỷ Thủ Vương chỉ có hai người. Một người là Tàn Kiếm Nhạn Bất Quy được Quỷ Thủ Vương đánh giá là thực lực mạnh nhất. Có điều lúc này mặc dù hắn nhìn về phía Sở Hưu nhưng ánh mắt vẫn không có chút tình cảm nào. Vô cùng cứng nhắc, người còn lại là Hỏa Nô. Dáng vẻ Hỏa Nô rõ ràng là người Tây Vực. Tóc xám mắt xanh mũi cao. Gương mặt luôn mang theo nụ cười như không. Quỷ Thủ Vương đã từng nói tên của hắn cho Sở Hưu. Nghe một đống phát âm tiếng Tây Vực khiến Sở Hưu hoa mắt chóng mặt. Dù sao trong Thanh Long hội cứ gọi thẳng danh hiệu của đối phương là được. Thấy Sở Hưu chuẩn bị lựa chọn nhân vật, Hỏa Nô lắc lư đi tới. Mặt vẫn mang theo ý cười nói. Sở Hưu huynh đệ, lựa chọn nhiệm vụ tấn cấp à, ta có chút kinh nghiệm đấy. Chọn đơn giản chút là được. Dù sao thủ đoạn giết người của Thanh Long hội chúng ta cũng khác với bên ngoài. Dẫu sao cũng cần một thời gian làm quen. Về phần đẳng cấp sát thủ cũng chẳng quan trọng mấy đâu. Cùng lắm mấy tháng đầu kiếm ít tiền thuê hơn chút. Làm người ấy mà. Sống sót mới là quan trọng nhất. Việc gì phải vì tiền tài mà cố ép bản thân tới nước mất mạng cơ chứ. Cách nói chuyện của Hỏa Nô rất kỳ quái. Mặc dù là tiếng Trung Nguyên nhưng khẩu âm lại không giống Bắc Yên. Hẳn là xen lẫn khẩu âm của bên Tây Vực. Có điều quan điểm của hắn cũng khiến Sở Hưu hơi kinh ngạc. Một sát thủ thường xuyên dẫy dụa trên làn sinh tử. Nhưng theo hắn nói sống mới là quan trọng nhất. Tiền tài đứng sau. Quả thật khá mới lạ. Quỷ Thủ Vương phất phất tay nói. Người đừng đứng đây làm loạn nữa. Bao nhiêu sát thủ Thanh Long hội như vậy. Chỉ mình ngươi mất tới 3 lần mới hoàn thành xong nhiệm vụ xác định đẳng cấp. Rõ ràng có thể trực tiếp thoải mái giải quyết. Nhưng nhất định phải kéo dài. Thậm chí câu kéo mãi đến lúc đà chủ đại nhân cũng mất kiên nhẫn ngươi mới chịu xuất thủ. Tiểu tử ngươi không phải đê tiện thì còn ai đê tiện nữa. Hỏa Nô bất mãn nói. Ta có câu kéo gì đâu. Chẳng qua chỉ muốn tỷ lệ thành công 100%. Không có bất cứ chuyện bất ngờ nào mới ra tay thôi. Toàn bộ phân đà thiên tội ai làm ổn hơn ta. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ là 100%. Còn cao hơn tên nhạn bất quy kia đấy. Quỷ thủ vương hừ lạnh nói. Nhưng số lần hoàn thành nhiệm vụ của ngươi là ít nhất. Đấu khẩu vài câu với Hỏa Nô xong. Quỷ thủ vương mới nhìn Sở Hưu nói. Sở huynh đệ, nhiệm vụ đều ở đây. Có từ cấp 1 đến cấp 5. Nhiệm vụ trên cấp 5 hoặc nhiều người hoặc thực lực đối thủ quá mạnh. Chỉ có thể để đà chủ tự mình xuất thủ. Tên Hỏa Nô này mặc dù không đáng tin cậy nhưng hắn nói cũng có lý. Nhiệm vụ xác định đẳng cấp không cần gấp gáp. Có thể tạm thời chọn một số nhiệm vụ thích ứng một chút. Ví dụ như nhiệm vụ cấp 3 thực lực mục tiêu mạnh nhất chỉ là tiên thiên cảnh. Với thực lực của ngươi hiện giờ có đối phó với vài người cũng rất thoải mái. Ta đề nghị ngươi xem xét một chút. Cách chương.